Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 24, những người bạn tốt đã đăng ký kết hôn và ngủ chung giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng nghỉ của Thanh Quả là nơi Nguyễn Tự Ninh thích nhất, dù sao thì ở đó có vô số đồ ăn vặt và đồ uống, ghế sofa lười thoải mái đến mức muốn nằm dài ra, cả trò chơi điện tử mới nhất và đủ loại đồ lưu niệm mang nghe. Nhưng lúc này, cô và Dương Viễn Minh lại đang ngồi trong đó với vẻ mặt nghiêm túc đi. Trò chuyện, chuyện tối qua, anh nói trước đi, cô nói trước đi, vậy tôi nói trước. Nguyễn Tự Ninh không tiện tranh nói nữa, nhưng không nhịn được nghĩ thầm, cốt truyện cụ dích quá. Nói chung, sau những màn tranh nhau nói, cụ dích này, hiểu lầm sẽ được hóa giải, tình cảm của nam nữ chính sẽ nhanh chóng thăng hoa. Nhưng mà, khoan đã, Dương Viễn Minh đâu phải nam chính của mình. Nguyễn Tự Ninh bĩu môi, Dương Viễn Minh đầy gọng kính bạc, đột nhiên đứng thẳng người. Cô giật mình, theo bản năng muốn lùi lại, ai ngờ, anh ta lại cúi người 90 độ với vẻ mặt thành khẩn, chủ động nhận lỗi. Chuyện tối qua tôi rất xin lỗi, cái tát của cô coi như đã đánh thức tôi thực sự không nên nghe lời đồn đại mà bàn tán về Triệu Mặc và mẹ cậu ấy. Tôi đảm bảo với cô, sau này sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa. Nếu nghe thấy hàng xóm ở Nam Đàn Hẻm bàn tán về hai mẹ con họ, tôi nhất định sẽ lên tiếng ngăn cản. Người chân thành không cần quá nhiều kỹ năng giao tiếp, nói ra rồi, tự nhiên cũng gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Không ngờ Dương Viễn Minh lại thẳng thắn, thành thật như vậy, Nguyễn Tự Ninh ngẩn người một lúc mới hoàn toàn chấp nhận tình hình hiện tại, sau đó thẳng thắn nói. Người anh nên xin lỗi không phải là tôi. Dương Viễn Minh gật đầu, nếu có cơ hội, xin hãy thay tôi truyền lời xin lỗi. Nguyễn Tự Ninh cảm thấy mình không có tư cách thay Hạ Kính Hành tha thứ cho đối phương. Cô học theo dáng vẻ của Dương Viễn Minh đứng dậy cúi người, tập trung vào bản thân. Những chuyện khác không nói, tối qua, tôi hơi quá khích, không nên động tay đánh cậu. Cửa kính bất ngờ bị người ta đẩy từ bên ngoài vào. Mộng Mộng vào lấy đồ uống, nhìn chằm chằm vào biên tập viên và họa sĩ chính đang cúi đầu chào nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Không phải chứ, hai người đang làm gì vậy? Hai người đến Khởi Hưng chứ có phải đi Nhật Bản đâu? Cần thiết phải tập cúi chào ở đây sao? Hay là tôi biểu diễn cho hai người xem một màn? Đổ ngũ thể, sự xuất hiện bất ngờ của đồng nghiệp đã vô tình giúp Nguyễn Tự Ninh và Dương Viễn Minh nhanh chóng làm hòa. Hai người đồng thời nhếch mép, Mộng Mộng chọn một chai nước có gia vị nho xanh trong phòng nghỉ, rồi lại nói đến một chuyện khác. À đúng rồi, Tiểu Miên là người Khởi Hưng. Cô ấy nói dạo này bên đó trời vẫn còn khá lạnh, thời tiết này phải mặc áo dài tay đấy. Nhớ mặc thêm áo khoác trước khi ra khỏi sân bay. Nhắc đến chuyện này Nguyễn Tự Ninh lại chột dạ, do dự nhìn biên tập viên của mình. Tôi vẫn còn có thể đi Khởi Hưng sao? Dương Viễn Minh bật cười. Họa sĩ chính không đi, thì làm sao mà đàm phán hợp đồng cấp S? Nhận được câu trả lời chắc chắn, Nguyễn đại họa sĩ chính cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Dương Viễn Minh không phải kiểu sếp vì thù riêng mà gây khó dễ cho cấp dưới. May quá, thật là may mắn. Dương Viễn Minh nhìn cô gái đang lén lút vui vẻ hồi lâu, đợi Mộng Mộng rời đi, đột nhiên chuyển chủ đề. Nói ngoài lề một chút, Triệu Mặc đang theo đuổi cô à? Hạ Kính Hành đương nhiên không theo đuổi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn công khai tình trạng hôn nhân của mình, Nguyễn Tự Ninh ngẩn người, chỉ có thể dùng lời nói dối cũ dích. Không có đâu, tôi và anh ấy chỉ là bạn tốt. Những người bạn tốt đã đăng ký kết hôn và ngủ chung giường. Dương Viễn Minh đầy gọng kính, một tiếng, có vẻ không tin. Cậu ấy hiện đang làm gì ở Lạc Châu? Nếu nói thẳng Hạ Kính Hành là người thừa kế của thương gia Hạ Danh Khuê, nhất định sẽ bị đào sâu mối quan hệ giữa hai người, kéo theo nhiều rắc rối. Nguyễn Tự Ninh giữ lại một chút thông tin. Anh ấy đang đi làm bình thường thôi, mỗi ngày đều đến công ty đúng giờ, họp hành, gặp gỡ khách hàng, tham gia tiệc tùng, xem hợp đồng rồi ký tên, nói chung là không giống chúng ta suốt ngày ngồi trước máy tính. Cô không nói dối, hiểu thế nào là việc của người khác. Dương Viễn Minh lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra. Bán bảo hiểm, đúng không? Hả, gần giống vậy. Được rồi, sau nghề tiếp viên nam ở câu lạc bộ lại được thêm nghề bán bảo hiểm. Thẩm nói lời xin lỗi với Hạ Đại Tổng Tài hàng trăm lần trong lòng. Nguyễn Tự Ninh áy náy, bắt đầu lên tiếng bênh vực nhân phẩm của anh. Hạ Kính Hành là người rất tốt, những lời gì anh ấy nói, một chữ cũng không thể tin, mặc dù tôi cũng không hiểu tại sao bà ấy lại muốn bôi nhọ người thân của mình như vậy. Tóm lại, xin hãy tin tôi. Dương Viễn Minh cụp mắt xuống, lặp lại với vẻ trầm ngâm. Cậu ấy rất tốt, sau đó hỏi ngược lại. Vậy tôi thì sao? Dường như lo lắng Nguyễn Tự Ninh không hiểu mình đang hỏi gì. Anh ta thẳng thừng nói rõ. So với Triệu Mặc, cô thấy tôi thế nào? Mơ hồ ngửi thấy mùi hương khác thường trong không khí, chưa kịp suy nghĩ kỹ, Nguyễn Tự Ninh lẩm bẩm đáp. Anh, cũng rất tốt. Dương Viễn Minh dường như rất hài lòng với câu trả lời này. Cô dừng lại một chút, rồi lại nói móc Hạ Kính Hành một câu. Nếu không nghe lời đồn đại, thì càng tốt hơn. Dương Viễn Minh nghe vậy cũng không tức giận, thậm chí còn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sau này nhất định sẽ sửa. Vốn dĩ, người nói sai là anh ta, cô gái. Mắt mỏ, thế nào cũng không quá đáng. Dương Viễn Minh ra hiểu, quay lại làm việc với cô, bưng cốc cà phê của mình đi ra ngoài. À đúng rồi, trưa nay cùng ăn cơm nhé. Lần trước cô không phải nói muốn ăn cơm thịt cốt lết chiên xù của quán mới mở đối diện khu sáng tạo văn hóa sao? Tôi mời, đi thử xem. Tảng đá đè nặng trong lòng đã được gỡ bỏ. Nguyễn Tự Ninh tự chữa lành thành công. Không chỉ hoàn thành vượt mức kế hoạch công việc, mà còn tranh thủ làm một chút cẩm nang du lịch khởi hưng nghe ý của Lục Nhiên. Dù buổi họp chọn đề tài có suôn sẻ hay không, cũng sẽ dành một ngày để cho họ trải nghiệm phong cảnh nơi khác. Chi phí đi lại được hoàn trả. Ăn ở toàn bộ được bao. Mộng Mộng tuy không nằm trong danh sách đi công tác, nhưng khi nghe tin này, lại lên tiếng bênh vực cho những người có công. Viễn Trinh, đại diện cho studio, sáng bay đến khởi hưng, chiều họp chọn đề tài, căng thẳng cả ngày, tối các cậu còn sức mà đi chơi sao? Nói là máy bay chiều ngày hôm sau, chẳng phải là chiều phải đến sân bay rồi sao? Tính toán kỹ lưỡng thì cũng không đủ, một ngày để trải nghiệm phong cảnh nơi khác, đâu? Tóm lại một câu, chiếc bánh vẽ quá to. Nguyễn Tự Ninh thở dài, gạch bỏ vài điểm check-in nổi tiếng trên mạng đã ghi trong sổ. Nghe cậu nói vậy, hình như đúng là thế thật. Mộng Mộng cảm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này, chỉ có Quảng Quảng mới giải quyết được, chỉ cần Quảng Quảng lên tiếng. Biết đâu Lão Lục có thể cho các cậu nghỉ một tuần để đi giải khuây cùng cô ấy. Chỉ tiếc là, Quảng Quảng say xỉn nặng, hôm nay không đến studio. Một ngày có thể tỉnh rượu, nhưng có thể chữa khỏi bệnh lòng hay không thì chưa biết được. Kiên nhẫn chịu đựng thêm nửa tiếng nữa, Nguyễn Tự Ninh cuối cùng cũng được tan làm trong tiếng bàn tán xôn xao. Như cố tình canh đúng giờ vậy, vừa bước ra khỏi cổng khu sáng tạo văn hóa, cô liền nhận được điện thoại của Hạ Kính Hành, bảo cô bắt xe đến một nhà hàng Ý gần đó. Lý do là Lưu Thiệu Yến muốn mời cơm, vì là ý tốt của Lưu Thiếu Gia. Nguyễn Tự Ninh đương nhiên không tiện từ chối, liền bắt xe ngay ven đường, đi thẳng đến nơi hẹn. Thực ra, cô cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc Lưu Thiệu Yến và Đàm Tình là chuyện gì. Địa điểm hai người đàn ông chọn khá ổn, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, cô đi vòng qua vài cây cột la mã, lại đi qua mái vòm hình bán nguyệt, mới tìm thấy họ trong phòng riêng. Lúc đó Lưu Thiệu Yến đang nhíu mày, hai tay chống cằm, vẻ mặt phức tạp nói gì đó. Còn Kính Hành thì hơi uể oải dựa vào ghế, vẻ mặt viết đầy chữ. Mau im miệng đi, rõ ràng là đã bị làm phiền rất lâu. Thấy Nguyễn Tự Ninh, sắc mặt mới hơi dịu đi. Anh ta giơ tay chỉ người bạn đang đau khổ vì tình yêu của mình. Tên này cứ nán lại văn phòng anh không chịu đi, nhất định phải hỏi em trực tiếp vài việc liên quan đến Đàm Tình. Nguyễn Tự Ninh đặt túi sách xuống, ngồi cạnh Hạ Kính Hành. Vậy ra, em là cứu tinh mà anh mời đến. Đúng vậy, vậy tối nay em phải ăn thật nhiều mới được. Lưu Thiệu Yến mời, Hạ Kính Hành đưa thực đơn cho cô. Cứ chọn món đắt tiền nhất, để tôm hùm đất và nấm cục đen nhảy múa trên đầu lưỡi. Vậy anh mời em uống trà sữa. Được thôi, vốn còn lo lắng cô gái nhỏ sẽ vì mâu thuẫn với biên tập mà mất dự án nên tâm trạng không tốt. Thấy cô ăn ngon miệng như vậy, chắc là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Hạ Kính Hành nghĩ vậy, lại thăm dò. Hôm nay vẽ bản thảo có thuận lợi không? Biết anh thực sự muốn hỏi gì? Nguyễn Tự Ninh vừa lật thực đơn vừa kể lại quá trình cô và Dương Viễn Minh xin lỗi lẫn nhau. Lúc ăn trưa, cậu ấy còn nói với em, nếu sau này có cơ hội, cậu ấy muốn xin lỗi anh trực tiếp. Hạ Kính Hành khinh thường. Vậy chắc là không có cơ hội rồi. Nguyễn Tự Ninh nhíu mày tiếc nuối. Hai giây sau, người nào đó đột nhiên phản ứng lại. Hai người đã ăn trưa cùng nhau. Chỉ có hai người thôi, Đúng vậy, bọn em đã đi ăn cơm thịt cốt lết chiên xù ở một quán mới mở. Miếng thịt cốt lết chiên xù đó vừa to vừa mềm, cắn một miếng, còn có thể thấy phô mai chảy ra. Nguyễn Tự Ninh vừa nói, vừa không nhịn được mím môi. Chỉ là, vừa chạm vào đôi mắt đen láy của Hạ Kính Hành, liền nhớ đến nụ hôn bất ngờ đó, cảm giác nóng rát từ má lan đến tận mang tai, cô xấu hổ rời mắt đi chỗ khác. Ồ, không có ý so sánh Hạ Kính Hành với thịt cốt lết chiên xù. Không đoán được suy nghĩ trong lòng cô gái nhỏ, chỉ coi phản ứng này là chột dạ. Hạ Kính Hành vẫn bận tâm đến một chuyện khác. Em và Dương Viễn Minh ngày nào cũng ăn trưa cùng nhau sao? Nguyễn Tự Ninh phủ nhận. Đương nhiên là không rồi. Người nào đó thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, lại nghe thấy lời bổ sung. Thỉnh thoảng, bọn em cũng đặt đồ ăn ngoài cùng nhau. Hơi thở vừa thở ra, suýt chút nữa lại hít vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiệu Yến mãi không chen vào được. Chỉ đến khi người phục vụ lên món mới tranh thủ được quyền chủ động trong thoáng chốc. Dù sao tôi cũng có linh cảm, Đàm Tình chắc cũng có chút tình ý với tôi. Hạ Kính Hành cười khẩy anh ta. Ai cho cậu tự tin thế? Lưu Thiệu Yến vùng vẫy. Đàm Tình bây giờ đang làm trợ lý thiết kế ở công ty nhà tôi. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã cười. Hạ Kính Hành rồi cho anh ta gáo nước lạnh. Có nghĩ đến khả năng, cô ấy chỉ thấy mấy câu đùa nhạt nhẽo của cậu thú vị thôi không? Nguyễn Tự Ninh tiếp tục dội gáo nước lạnh thứ hai, còn vừa nhìn thấy anh, cô ấy liền nhớ đến mấy câu đùa nhạt nhẽo của anh. Lưu Thiệu Yến tặc lưỡi, chuyển mũi rùi, hai người đúng là vợ chồng đồng lòng. Nghe vậy, Nguyễn Tự Ninh vội vàng cúi đầu ăn, cố gắng che giấu vẻ mặt đỏ ửng. Hạ Kính Hành vui vẻ cười, lại chuyển chủ đề. Vậy bên phía ngài Vinh, cậu định nói với cậu ta thế nào? Đây mới là trọng điểm, đối với anh ta. Rất có giá trị tham khảo. Nhắc đến người bạn kiêm tình địch, sắc mặt Lưu Thiệu Yến liền thay đổi, giả vờ như không quan tâm, giả vờ như không biết tâm tư của đối phương thôi. Cậu ta theo đuổi của cậu ta, tôi theo đuổi của tôi. Mặc dù tôi hành động muộn hơn, nhưng tôi có bắp mạnh. Nhà bên sông, trăng lên trước mà. Hạ Kính Hành trầm ngâm. Bắp đó chẳng có tác dụng gì đâu. Giọng điệu rõ ràng là của một người từng trải, may thay Lưu Thiệu Yến cũng không truy cứu, vẫn đắm chìm trong tưởng tượng về tương lai. Lén lút theo đuổi cô gái mà bạn thân thích, sau đó khiến mọi người kinh ngạc. Hạ Kính Hành liếc anh ta một cái, không nói gì. Nguyễn Tự Ninh dùng nĩa chọc tôm phô mai thì là trong đĩa, đột nhiên lên tiếng. Làm vậy hình như không ổn lắm. Lưu Thiệu Yến ngẩn người. Em dâu là thấy, tôi không nên theo đuổi cô gái mà bạn thân thích sao? Lúc đó, Hạ Kính Hành cũng dừng động tác ăn. Trong vài giây Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ, anh ta đã nhìn cô ba lần. Định nhìn lần thứ tư thì cô gái nhỏ cuối cùng cũng lên tiếng giải thích. Ý tôi là, anh nên thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, cạnh tranh công bằng mới là tôn trọng bản thân. Cú bồ cùi này của Nguyễn Đại Tiểu Thư đã ép ra hai con chuột chũi không dám lộ diện. Rất lâu sau, Hạ Kính Hành và Lưu Thiệu Yến đều không nói gì nữa, tự cúi đầu ăn, chỉ là tâm trạng đều rất rối bời, lúc thì làm rơi dao nĩa. Lúc thì để thìa va vào bát súp phát ra tiếng động, giống như những nốt nhạc hỗn loạn, gượng ép tạo thành một giai điệu. Bữa ăn này kéo dài gần 2 tiếng. Sau khi tạm biệt Lưu Thiệu Yến với vẻ mặt đau khổ, Hạ Kính Hành đi cùng Nguyễn Tự Ninh đến trung tâm thương mại gần đó mua trà sữa. Biết chồng không thích đồ uống ngọt, Nguyễn Tự Ninh thành thạo đặt cho anh một cốc trà chanh trên ứng dụng. Nhìn nhân viên nam ở quầy pha chế dùng hết sức, đánh đập, chanh thơm. Tâm trạng cô vô cùng thoải mái. À đúng rồi, thứ năm tuần sau em sẽ đi Khởi Hưng. Hôm nay vừa đặt vé máy bay và khách sạn xong, thứ sáu về Lạc Châu. Mấy người đi, Quảng Quảng, Dương Viễn Minh, em, còn cả nhân viên vận hành Dã Dã. Nhân viên vận hành Dã Dã, tuổi cao lắm sao, dã nhân đó, Hạ Kính Hành lặp lại, nhìn cô với vẻ mong đợi. Nguyễn Tự Ninh biết anh đang chờ gì, cong môi cười. Vì cậu con trai đó luôn tự xưng là trai hoang dã, nên mọi người gọi cậu ấy là Dã Dã. Nghe mọi người vừa nói vậy, luôn cảm thấy cậu ấy như đang chiếm tiện nghi của bọn em. Dã Dã, Dã Dã gì đó, đúng là siêu hạng, thuộc hàng đỉnh của chóp luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Kính Hành không hiểu điểm buồn cười. Lúc này anh quan tâm rõ ràng là một chuyện khác, lại là đồng nghiệp nam. Khóe môi hơi cụp xuống. Người đàn ông nói bóng gió. Hai nam hai nữ, vậy đã đặt hai phòng tiêu chuẩn. Đúng vậy, khách sạn cao cấp, vì được tính là đi công tác mà, nên ốc đã giúp bọn em chọn một khách sạn cao cấp có giá cả phải chăng? Hạ Kính Hành gật nhẹ đầu, ánh mắt lóe lên, tiếp tục hỏi theo lời cô. Khách sạn nào, môi trường thế nào, nghe có vẻ như đang quan tâm đến điều kiện ăn ở, nhưng lại không chỉ là quan tâm đến điều kiện ăn ở, anh giống như một con rắn rình rập đã lâu. Cuối cùng cũng đợi được con mồi xuất hiện, đương nhiên là ra tay ngay, quấn chặt. Nguyễn Tự Ninh không nhận ra ý nghĩa thực sự của những câu hỏi đó, vừa nhìn mã số lấy đồ ăn đang nhảy liên tục trên màn hình điện tử của quán trà sữa, vừa nói tên thương hiệu của khách sạn cao cấp. Nghe nói bên Khởi Hưng vẫn phải mặc áo dài tay, em tranh thủ phải về biệt thự Nhã Đô lấy thêm quần áo. Thời gian còn sớm, đi dạo một lát rồi về nhà. Hạ Kính Hành liếc nhìn những cửa hàng sang trọng xung quanh. Thấy cái nào phù hợp thì mua vài bộ. Nguyễn Tự Ninh giơ hai tay tán thành. Trong lúc trò chuyện, mã số lấy đồ ăn trên màn hình điện tử lại thay đổi. Cô nhận hai cốc đồ uống mà nhân viên đưa. Sau đó phát hiện mình quên sửa ghi chú đơn hàng. Đá trong hai cốc đồ uống nhiều đến mức kinh khủng. Chỉ cầm cốc nhựa thôi cũng thấy lạnh đến. Đóng băng, cô nhanh chóng đưa một cốc cho Hạ Kính Hành. Đây, trà chanh của anh. Đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay anh. Người đàn ông nhíu mày. Sao lạnh thế? Nguyễn Tự Ninh vội vàng giải thích. Xin lỗi, em quên ghi chú. Lời còn chưa dứt, Hạ Kính Hành đã tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô một cách tự nhiên. Editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.